Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 231, đuổi đi chân minh hạo ngọc xấu chiêu thân xé. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Diệp huynh đệ, Vô Kỵ huynh đệ, ngươi xem, phía trước đều là hiểu lầm, ngươi cũng không có gì tổn thương, nhà ta còn có người bị ngươi đánh chết, chuyện này. Ca ca liền cho ngươi bồi cái không phải. Ngươi đại nhân có đại lượng, liền không hề so đo được chứ. Đúng vậy huynh đệ, đây là lũ lụt vọt Long Vương miếu a. Nhà của chúng ta Minh Hạo thiếu gia, đó là hai nhà bậc cha chú hiệp thương quá, tiến đến Diệp gia cầu hôn. Về sau chúng ta là người một nhà đâu. Đúng vậy Diệp thiếu. Chân Minh Hạo một đám người lập tức vây quanh trường không Vô Kỵ chụp nổi lên mông ngựa tới. Tuy rằng còn không biết đối phương tên đầy đủ, lại bởi vì hắn cùng Diệp lão gia thân mật quan hệ, đem hắn trở thành Diệp họ người. Trường không Vô Kỵ tương đương phiền chán bọn họ này một bộ sắc mặt, vì ích lợi đủ loại, cái gì ra mặt bọn họ đều có thể vứt bỏ, liền tính đương người xấu. Đều là nhất hạ tam lạm cái loại này người xấu. Ta kêu Trường không Vô Kỵ, không gọi Diệp Vô Kỵ. Không cần lầm, Trường không Vô Kỵ mặt lạnh lùng, nói ra chính mình tên họ tới. Chân Minh Hạo thủ hạ mạnh nhất võ giả, mày lại vào lúc này trói chặt, có chút thử tính, do dự mà dò hỏi. Trường không Vô Kỵ, tam đầu huyền yêu thú, cường hãn kim thân. Thoạt nhìn không cao tu vi, ngươi chính là cái kia, trước bại Đông Phương Bạch, lại bại Bát Phong Vương Trường không Vô Kỵ. A, Vô Kỵ huynh đệ, gần nhất danh táo nhất thời mới phát chi tú, lại là ngươi a, Ngự Thú Tông môn phía nam phân bộ, tọa lạc tại vương quốc một khác phiến xa xôi rừng rậm chung, cũng là vì phương tiện, bắt giữ một ít yêu thú mới có thể như thế. Cho nên vương quốc trung sự tình có đôi khi không như vậy biết nhanh chóng, nhưng cho dù như thế vẫn là nghe nói qua Trường không Vô Kỵ tên tuổi, chỉ là không nghĩ tới lại là trước mắt thiếu niên. Giờ khắc này Chân Minh Hạo đám người trong lòng có một loại may mắn cảm giác, may mắn chính mình đám người là ở Phiêu Linh cổ thành cửa muốn vây sát Trường không Vô Kỵ. Làm sự tình phát triển đến nước này, nếu thay đổi địa phương khác, bằng vào hắn chiến thắng nhân hoàng bút trạng thái Bát Phong Vương thực lực, chính mình đám người chỉ sợ là muốn toàn diệt a. Mà Trường không Vô Kỵ cũng là người thông minh, hắn kỳ thật thực sự có nháy mắt sát những người này thủ đoạn, cũng là vì bọn họ tiến đến Phiêu Linh cổ thành nguyên nhân. Còn có Chân Minh Hạo đặc thù thân phận nguyên nhân, không có xuống tay, không nghĩ cấp Phiêu Linh cổ thành mang đến đại phiền toái, nếu không nói bọn họ đã sớm bị giết hết. Bất quá vào lúc này hắn càng chú ý chính là này nhóm người phải cho ai cầu hôn. Bất tài đúng là Trường không Vô Kỵ, các người cũng không cần cùng ta nói như vậy thân mật. Còn có, ta thả hỏi các ngươi, tới Phiêu Linh cổ thành là phải cho ai cầu hôn? Trường không Vô Kỵ lạnh lùng chất vấn nói. Hiện tại hắn chính là có quyền chủ động người. Nga, là cái kia Diệp Ngọc xấu tiểu thư. Vô Kỵ huynh đệ, bằng ngươi năng lực, chúng ta Ngự Thú Tông môn cũng tưởng chân chính kết giao ngươi. Chờ đến ta cầu hôn thành công, ngươi chính là ta người chứng hôn như thế nào? Chân Minh Hạo đám người như cũ thập phần nhiệt tình lung lạc Trường không Vô Kỵ. Bọn họ lại không biết Diệp Ngọc xấu cùng Trường không Vô Kỵ quan hệ a. Lúc này Trường không Vô Kỵ càng đối Chân Minh Hạo có ý kiến, sắc mặt trực tiếp lãnh tới rồi cực hạn, lời nói vạn phần bất mãn nói: ta Trường không Vô Kỵ nhưng không làm ngươi người chứng hôn, mà ngươi Chân Minh Hạo cũng không chiếu chiếu gương, ngươi nơi nào xứng đôi Diệp Ngọc xấu. Nhìn xem ngươi hôm nay làm những việc này, quả thực ngang ngược bá đạo, làm sằng làm bậy, nếu không phải ta có điểm bản lĩnh, có điểm dựa vào, đã sớm bị ngươi giết chết. Ngươi loại người này, ta sẽ không đồng ý ngươi tiến vào phiêu linh cổ thành. Các ngươi, cút đi. Trường không vô kỵ nói thập phần khó nghe a. Trần Minh Hạo đám người này một chút nịnh bợ, toàn bộ trở thành phế thải. Liền ở ngay lúc này, bọn họ sắc mặt cũng đã là toàn bộ âm lãnh xuống dưới. Trần Minh Hạo một lóng tay Trường không vô kỵ nói, Trường không vô kỵ, ngươi đừng cho mặt lại không cần. Ngươi là thiên tư trác tuyệt, chính là ngự thú tông môn, ngươi không thể trêu vào. Đừng nói là ngươi, chính là cái này tiểu vương quốc đều không thể trêu vào. Ngươi đối với ta như vậy, tưởng rõ ràng hậu quả không có. Sự tình tan vỡ, Trần Minh Hạo lại thay đổi một bộ sắc mặt, từ khát cầu lung lạc trực tiếp biến thành uy hiếp. Nhưng mà hắn lại đã chọn sai người. Trường không vô kỵ chưa bao giờ sợ phiền phức, càng không sợ loại này ác thế lực. Lạnh mặt mũi, tức giận khí phách phản bác nói, Trần Minh Hạo, ngươi cùng ngươi nói rõ ràng, nếu không phải ở phiêu linh cổ thành trước mặt nói, các ngươi đã sớm thành một đám thi thể. Giọng nói rơi xuống đất nháy mắt, hắn khí thế toàn diện mở ra, thất thải quang hoa lưu ly kim thân, phối hợp phá không thoáng hiện lưu ly bảo kiếm. Dưới chân tam đầu huyền dơ thẳng lên trời một giống trực tiếp trấn áp Trần Minh Hạo đám người. Sôi nổi biến sắc tránh lui. Người tương đương, Trần Minh Hạo nhất thời không nói gì. Hắn thật đúng là sợ Trường không vô kỵ không quan tâm. Theo chân bọn họ sằng bậy, giờ phút này Trường không vô kỵ cũng tiện đà nói tiếp. Nói nữa, chỉ sợ ngươi Trần Minh Hạo cũng không thể đại biểu ngự thú tông môn đi. Nếu là ngự thú tông môn đều là ngươi loại người này, ta đây Trường không vô kỵ còn liền cùng các ngươi giang rốt cuộc. Giờ khắc này Trường không vô kỵ thật là oai hùng anh phát, chính khí vô song, thẳng đem kia Trần Minh Hạo bách chính là liên tục tránh lui không ngừng, không dám ứng hắn nổi bật. Diệp lão gia vẻ mặt tươi cười, phiêu linh cổ thành kia hai cái thủ vệ cũng đối hắn tràn ngập kính yêu. Vì này thuyết phục, Trường không vô kỵ này quan không thể quá. Trần Minh Hạo lại ngược lại dập đầu Diệp lão gia. Diệp lão gia gia, cầu hôn chuyện này cũng là cùng đương nhiệm thành chủ Diệp Hận Thiên tiền bối thuyết phục. Ta tưởng chúng ta Diệp gia cũng không nên lật lọng đi. Trần Minh Hạo dùng tới hứa hẹn tới chèn ép Diệp lão nhân, nhưng chúng ta Diệp lão gia cũng không phải dễ dàng sống chung. Dựa ở tam đầu huyền phía sau lưng thượng hắn, sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng mà nói, đó là Hận Thiên hắn mắt bị mù mới đáp ứng. Hơn nữa, nét làm ngươi cầu hôn cũng không đại biểu nhất định có thể thành. Ta lão nhân ra chướng mắt ngươi, hết thảy trở thành phế thải. Hiện tại đưa ngươi một câu, dọn dẹp một chút đồ vật, đi thôi, miễn cho tiếp tục đi xuống sẽ khó coi. Sự tình nói đến tình trạng này, Trần Minh Hạo cũng xác thật không có tiến thêm một bước phát triển tất yếu. Đứng dậy, lấy thập phần ghi hận ánh mắt, nhìn chằm chằm Trường không vô kỵ sau một lúc lâu, thừa ngự yêu thú, dẫn dắt một chúng ngự thú tông môn cao thủ, phá không mà đi. Đường xá phía trên, Trần Minh Hạo cảm xúc thập phần hạ xuống. Lúc này đây cầu hôn, cũng là đang tiến hành thế lực liên hôn. Hắn thất bại, mặt khác cũng sẽ đi gia tộc hoặc là thế lực, nhưng chính là rất có cơ hội. Trường không vô kỵ, đều do cái này quỷ gia hỏa. Hắn dưới thân tam đầu huyền, cũng thật là cái thứ tốt. Trở về cho dù là ai mắng, cũng muốn nói cho phụ thân rõ ràng chuyện này. Không không không, tương đương không nói cho phụ thân. Ta tìm ta trưởng lão sư phó tới mai phục phiêu linh cổ thành ở ngoài, chờ hắn ra tới sát đoạt, sau đó lại nói cho phụ thân mới là lựa chọn tốt nhất. Đối, chính là như vậy. Nghĩ kỹ rồi hết thảy, Trần Minh Hạo đã không còn rối rắm thất bại, cười ha hả quay lại, lại nói Trường Không Vô Kỵ cùng Diệp lão gia ở kia hai đại hộ vệ cùng đi hả? Tiến vào Phiêu Linh cổ thành, cầu hôn sự tình, Diệp lão gia ra dò hỏi hai cái thị vệ. Này vừa hỏi, nhưng làm Diệp lão gia cảm giác buồn cười. Trường Không Vô Kỵ có điểm đầu lớn, Diệp Ngọc Xấu cha Diệp Hận Thiên không ngừng đáp ứng rồi chân minh hảo. Hiện tại Phiêu Linh cổ thành chính là rất nhiều thế lực lớn tụ tập đâu, mấy chục thanh niên tài tuấn, thế gia đệ tử tông môn tuấn tài đều là tới cầu hôn. Đây là Diệp Ngọc Xấu sư tỷ chiêu thân đại hội a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.